mình cúng chùa để mình giải nghiệp, mình biết mình làm sai nhưng mà không có sửa sai, mình hối lỗi cái đấng trời Phật để chi? Để rửa cái tội của mình, đó là sai. Mà anh nghĩ nè, Phật có trong chùa không? Anh nói em nghe. Kiến. Mà trong khi về nhà đó đó, bà ngoại, ông ngoại mình chửi lộn như là cái gì luôn. Cho nên đang ở đường tu học mà gặp Phật chất nhiều quá, chúng ta cung phụng nhiều quá thì làm cho người ta bị cám dỗ, bởi vì người ta đang trên đường tu hành. Thì mình mà mình cung phụng nhiều thì mình vô tình hại người ta. Hân hoan chào đón quý vị quay trở lại với tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Ngọc Nhi và Nam Phong. Gửi lời chào đến Ngọc Nhi, mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý vị và chào anh Phong. Hôm nay thấy anh có vẻ là hiền từ, đạo mạo, tu hành quá cái ta. Hiền từ thì có, đạo mạo thì cũng có tí tí, nhưng mà tu hành thì xin miễn. Cái áo vàng ở trong, cái màu áo gợi nhớ. Người ta hay nói cái câu đó, chiếc áo không tạo nên thầy tu cô. Cho nên thưa quý vị, sẵn cô này cô ấy nói về cái chuyện mà tu hành thì ngày hôm nay chúng tôi xin mạo muội nói một chút về vấn đề tu hành. Cái áo của tôi nắm kéo kéo ra đó quý vị. Không nhiều thì ít, nó cũng có ảnh hưởng mà. Vâng, thưa quý vị, nói đến vấn đề tu hành thì theo cô đó, một người tu hành không cần biết đạo gì nhé, đạo dạ. Phật, đạo Công giáo hay là thậm chí đạo Hồi, tu hành để làm gì? Theo em thôi nha quý vị, là mình tu cho mình. Mình bớt tham lam, mình bớt hại người, mình tu cái tâm, tu cái miệng. Giống như là mỗi lần gặp anh Nam Phong đó, anh có nói gì nói, mình ráng nhịn là mình tu rồi. Gặp anh em nhịn là em tu rồi đó. Tu em đơn giản. Cô nói mà cô đừng nghiến răng. Nghiến răng. Nó mất linh đi. Vâng, thưa quý vị, thực sự Ngọc Nghi thấy đó là vấn đề tu hành đó là, và cái thời đại này thì em thấy có rất là nhiều cái lệch lạc mà mình không có dám nói. Em thấy như vậy nè, đi chùa là mình khoảng một năm trước, Nghi thấy vấn đề mà lôi ra rất là nhiều ở trên mạng, những vấn đề như là những người thầy tu mà cứ đem cái chuyện nghiệp ra hù, rồi bắt cúng dường, là thích cúng dường, thích chuyển khoản, rồi anh thấy lúc thời điểm anh họ đặt đó, và những cái chiêu trò để mà câu tiền thì em thấy đa số là lỗi của chúng ta. Không biết anh nghĩ sao chứ em nghĩ là lỗi của mình. Ví dụ như vậy đi, ở dưới quê em đó, có những cái chùa rất là nghèo, thì những cái người ở lối xóm, những người ở xa tới chơi thì thấy tội nghiệp và muốn sửa cho rộng rãi lên cái chính điện. Thì sửa xong rồi thì cái tâm các thầy, các sư, các ni trong chùa đó, họ cũng là con người, họ đang trên con đường tu học chứ người ta chưa có thành Phật. Cho nên đang ở đường tu học mà gặp Phật chất nhiều quá, chúng ta cung phụng nhiều quá thì làm cho người ta bị cám dỗ, bởi vì người ta đang trên đường tu hành. Thì mình mà mình cung phụng nhiều thì mình vô tình hại người ta. Đây là em nói thật lòng. Có thể quý vị không đồng ý với Ngọc Nhi, quý vị sẽ không có hài lòng với Ngọc Nhi, nhưng mà cái tính Ngọc Nhi em kể xem nói vậy. Cái thứ gì nữa, chính em thấy có một cái chùa ở dưới quê em đến thăm, em ngồi nói chuyện với lại ni sư, thì ni sư mời em lên phòng xem, lên phòng đọc cuốn sách. Thì em thấy là phòng rất là sang, rất là đẹp, sạch sẽ là em mừng, nhưng mà máy lạnh mà lại nói rằng là sư tính đổi cái máy lạnh đời mới. Cái máy lạnh này nó, cái tiếng nó hơi ồn, khó ngủ. Là em xuống xem, buồn, em buồn, em thất vọng. Thực sự là nếu cái điều kiện đó một người bình thường là đúng, nhưng mà mình tu là mình không có phải lệ thuộc vào vật chất và đòi hỏi cái sự sung sướng cho bản thân. Bởi những cái tiền đó là bá tánh cúng cho mình, mà những người cúng cho mình đó đó là những người, người ta phải làm việc cực nhọc, làm đồng, làm án, trồng cây, giác cuốc, rất là cực khổ để họ cúng cho chùa. Mà cái tiền đó đó là mình đi là như vậy là không đúng. Rồi một số người đó đến chùa, anh nghĩ nè, theo anh nghĩ nè, Phật có trong chùa không? Anh nói em nghe. Bây giờ trước hết chúng ta thử xem coi cái giáo lý của mình, thí dụ bên Phật giáo đi nhé. Dạ. Nói về Phật giáo, giáo lý bên Phật giáo nó như thế nào? Như cô nói đó, là nó giúp cho người ta bớt làm chuyện ác đi. Dạ đúng. Đó là lý do mà cô hay tụng kinh hoài tôi nghe. thì ủa có vụ này nữa hả? Có vụ bên anh khai như vụ này ổng gài đẹp thiệt quý vị. Tu hành nó giúp cho người ta cái tâm nó tịnh hơn. Dạ. Và thậm chí nó làm cho người ta đẹp hơn nữa. Có vụ này hả? Có. Cách sống đẹp hơn hay là mặc đẹp hơn? Cả hai luôn. Chết rồi, em thấy anh càng ăn xấu đi là sao vậy anh? Tại vì là bác. Vâng, thật sự ra nói đùa cho vui thôi quý vị. Cô này thì cô ấy hiền lắm. Ôi trời. Cô ấy hay bố thí và làm việc phước đức nhiều lắm. Anh đừng ca tụng em làm em rớt xuống khỏi ghế. Giáo lý nhà Phật đó, thì trong đó, đó nếu mà chúng tôi nhớ không lầm đó, là việc tu đó là ở chính cái tâm của mình. Dạ đúng. Và đó là cái lý do đó mà cô có từng bao giờ cô nghe người ta nói đó là tướng tại tâm sanh. Dạ, tướng nghe. Tàn tâm tuyệt. Dạ có nghe. Tướng tại tâm sanh, tướng tàn tâm tuyệt. Có nghĩa là nếu mà cái tâm cô không tốt đó thì nó sẽ biểu hiện ra cái gương mặt của cô. Đẹp rồi, đẹp rồi. Vâng, thưa quý vị, giáo lý nhà Phật không có cái vụ mà giải oan. Đúng. Giải sao, giải hạn, trong đó không có. Thậm chí cúng dường càng nhiều càng có phước, cái đó không có. Cái chuyện mà cúng dường của bá tánh thập phương cho nhà chùa đó, là để giúp cái phương tiện cho cái người tu hành trong đó họ có thể tu hành tinh tiến, mà họ tu hành xong đó là để họ giúp đời. Dạ đúng. Để hướng dẫn Phật tử đi vào cái con đường đúng. Chứ không có phải là đóng góp để cho cái chùa nó càng lúc nó càng lớn lên. Dạ đúng. Nếu mà chúng ta thực hiện cái điều đó đó có nghĩa là đi sai cái con đường của nhà Phật. Dạ đúng. Cái cần thiết đó, như cô Ngọc Nhi cô ấy hỏi đó, Phật có trong chùa hay không? Phật ở trong tâm của mỗi người. Và mỗi người đó chính là Phật. Bởi vì Đức Phật thường nói đó là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Dạ đúng. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập theo cái hướng mà về cái tâm của mình đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái đường chánh. Còn nếu mà vương vấn vào vấn đề vật chất nhiều quá đó, cứ muốn cho nhiều đóng góp đó, để rồi cuối cùng sẽ bị những cái thứ vật chất đó nó lôi kéo và nó quyến rũ chúng ta, để rồi sau đó chúng ta sẽ đi lạc đường. Đúng rồi anh, như em thấy đó, một có một cái như vậy là cái ngôi chùa đầu tiên thấy nhỏ, rồi sau cái đó là giờ thầy ha sư gì đó là muốn làm lớn hơn thì lại kêu gọi bá tánh phải không anh, cúng dường để mua miếng đất kế bên hay mua căn nhà kế bên để mà làm cho lớn ra, rồi khi lớn xong nó giờ muốn sao cho đẹp hơn, sửa lại, đó là các ni các sư các thầy trong chùa cũng là con người trên con đường tu học chưa thành Phật, cho nên vẫn muốn nữa. Mà có rất nhiều vậy nè quý vị, nghĩ rằng đó, cái này là có thật luôn, là như Ngọc Nhi, đây là Nghi Tánh đọc thì rất là thẳng, là có những người bạn của Ngọc Nhi hồi đó còn ở Việt Nam cho giai rất là cắt cổ, cho giai lãi cao lắm, nhưng mà cúng chùa rất là nhiều. Bởi vì người ta nghĩ trong đầu là vậy, mình cúng chùa để mình giải nghiệp, mình biết mình làm sai nhưng mà không có sửa sai, mình vẫn làm tiếp, thì mình dùng cái vật chất đó mình hối lộ cho chùa. Nó thẳng luôn, mình hối lộ cái đấng trời Phật để chi? Để rửa cái tội của mình, đó là sai. Mà khi quý vị dùng cái tâm mà cúng dường nhiều để mà rửa tội thì quý vị đang cho cái vật chất đó nó dư thừa ở các ngôi chùa đó, và cái tâm lý quý vị lại vô tình kích thích cái sân si, cái tham lên. Và quý vị cũng không có phước, mà vô chùa đâu có Phật. Cái tượng Phật là một cái chỗ để mình tìm về. Ví dụ ở nhà mình không có thờ tượng Phật thì mình nhìn cái tượng Phật để mà mình nghĩ tới Đức Phật, mình nghĩ tới những cái đạo tốt của Phật hay là của đạo Thiên Chúa đó, để mà mình sửa cái tâm mình. Chứ không phải là trong chùa cái tượng Phật nó có Phật mà quý vị cứ đến để mà quỳ lại cúng kiến, mà trong khi về nhà đó đó, bà ngoại, ông ngoại mình chửi lộn như là cái gì luôn. Có một lần đó Ngọc Nhi thấy rất là vui, là Ngọc Nhi đi chùa thì trong lúc mà chen lấn Tết đó anh, thì rất là vui, thì lại Phật đứng kế bên Ngọc Nhi, rõ ràng là cái cô đó đó cổ cầu của lại Phật không biết tụng cái gì chứ không nghe, mà lâu lắm quỳ lại thám thiết. Thì vừa đi ra ngoài cái Phật kinh thì một người khác dê xe, hai người quẹt nhau, cổ là người trước hết nhảy xuống làm dữ, chửi bới Ngọc Nhi nói trời ơi, có 5 phút trước 5 phút sau khác đi chùa làm cái gì. Mới vừa lại Phật đây xong mà ra ngoài đường sững cổ lên chửi quá rồi chửi luôn. Thì Nhi thấy đó là quý vị là chúng ta đến chùa để chúng ta mượn cái hình tượng Phật đó mà chúng ta nghĩ tới cái tâm mình mà dằn mình. Chứ đến chùa để mà cung phụng vật chất, để mà hồng, để rửa những cái sai chúng ta, là một cách chúng ta hối lộ thánh thần. Mà khi mình làm như vậy đó thì rất là nhiều người cái tâm chưa có tu thì lại lợi dụng mấy cái đó mà cung phụng vật chất cho họ. Như Ngọc Nhi một lần Ngọc Nhi xem ở trên, anh nhớ em xem ở trên trên một cái mạng, một cái cuộc quay phim lén thật sự, là mở cái kho phía sau chùa ra đó quý vị, không biết bao nhiêu bịch gạo trong đó, Ngọc Nhi đếm cả ngàn bịch gạo, cả mấy trăm cả ngàn cái thùng dầu quý vị. Và người ta đó, cái người nào cố tình quay lén, và người ta lúc đó là khoảng chừng 7-8 giờ tối, và người ta mở cửa ra, chắc là chiếc xe ba gác, và chở đi bán. Ngọc Nhi chứng kiến clip đó là của một cái người cháu ở Việt Nam gửi sang là cái chùa gần nhà cổ. Và cái người cháu đó và cả xóm rất là bất mãn. Nhưng mà những thập phương ở các nơi khách thập phương tới cho rất là nhiều tiền, cho rất là nhiều vật chất. Và các thầy xài những cái điện thoại đó, phải nói là iPhone mới là có trước. Thành ra thưa quý vị, đối với Ngọc Nhi và em nghĩ đó anh Phong là ai cũng cần tu hết. Ngọc Nhi cũng phải cần tu, nhất là anh cần tu nhiều Ngọc Nhi, tại vì anh ác hơn Ngọc Nhi. Và quý vị cũng cần tu, nhưng mà mình hãy để Phật trong tâm mình, chứ mình đừng có nghĩ rằng là ngày hôm nay mình làm chuyện sai chuyện ác rồi, ngày mơ thôi đi vô chùa cúng, bỏ cái tiền vô cái thùng, mà thùng gì anh, thùng phước thiện hả? Thùng công đức bỏ cho nhiều vô rồi đi về nhẹ nhõm, ngày mốt đi ăn cắp tiếp, cái đó là không được. Anh có nghĩ giống em không? Thực sự ra thì cái đó là ăn thua cái tâm của mình thôi. Như chúng tôi nói thưa quý vị, cái chuyện mà làm cho cái ngôi chùa nó lớn hơn, nó rộng rãi hơn, nó cũng không phải là cái việc sai hay là việc xấu. Bởi vì nó sẽ tạo cơ hội cho Phật tử và bá tánh ở khắp nơi đến để có cái cơ hội để mà tu tập hoặc là làm cái việc thiện vân vân. Nhưng mà như cô Ngọc Nhi cô ấy nói, nó có thể là trong cái quá trình mà những cái vật chất mà nó vào nhiều quá đó, mà những cái người tu hành mà chưa có tới đó, họ sẽ bị cái chuyện đó nó quyến rũ và nó sẽ làm cho họ đi cái con đường nó sai. Dạ đúng. Và nếu mà là một cái người tu hành đúng nghĩa đó thì phải thật là đơn giản, chứ không thể nào đeo đồng hồ long zin đi xe Mercedes được. Thì xài phone for tour, phone gì? For tour, một cái phone mấy tỷ bạc, cái tỷ bạc ở Việt Nam đó. Ủa vậy hả? Tôi nhà nghèo, tôi không có biết cái phone đó cô. Em cũng không biết luôn, nhưng mà em nghe trên mạng nói những cái phone mấy cả chục ngàn đô, cả tỷ bạc cũng có những cái là họ cẩn hột xoàn lên đó anh. Chắc có lẽ như vì vậy nó hơi mắc. Cho nên nếu mà tu hành mà đúng theo cái nghĩa của tu hành, trong tất cả đạo nào cũng vậy, cái người tu hành lúc nào cũng phải đơn giản, phải là một cái tấm gương cho những cái người giáo chúng, những người Phật tử, những người giáo đồ nhìn đó để làm gương. Bởi vì tu hành nó nhằm cái mục đích là một cái chuyện để cho cái tâm của mình nó an và nó tịnh, để đi đến một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Dạ đúng. Là cái đời sống tranh đua vật chất ở cái cõi trần thế này. Dạ đúng. Cho nên nếu mà chúng ta tạo cái cơ hội để cho cái chuyện sai nó xảy ra đó thì dường như là không đúng. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, trong cái nghi thức của Phật giáo đó không có cái vụ mà giải sao, giải hạn hay là làm bất cứ cái chuyện đó. Cái chuyện đó là ở bên Việt Nam người ta chế ra để sau người ta môi tiền của những cái người cả tin thôi. Dạ đúng. Bởi vì người ta bị một cái chuyện khó khăn nào đó thì họ tìm tới những cái nơi đó để họ tìm cái sự an ủi và cái niềm tin. Đúng. Và người ta đã lợi dụng cái đó để mà người ta môi tiền. Cho nên đúng theo cái nghi thức tu hành của Phật giáo thì không có cái chuyện đó. Đúng. Chúng ta chỉ đến chùa, cái tâm của mình hướng về Phật. Dạ, để mình bớt làm việc tượng ác. Của Phật trên đó chỉ là một cái bức tượng xi măng. Dạ. Phật thật sự ở trong tim, ở trong tâm của chúng ta, chứ không có phải là nó nằm ở trong cái bức tượng đó. Vâng, mà đối với em á, ví dụ như vậy, chúng ta không cần phải đến chùa mới gặp Phật, hay là mới thành Phật. Chúng ta thấy một cái người lối xóm chúng ta rất là nghèo, rất là khổ, chúng ta đừng có ghét họ, đừng có khinh họ, hãy giúp họ những gì chúng ta có thể. Đã là Phật rồi đó, chúng ta đã làm được cái việc thiện cho lối xóm. Thậm chí đừng nói gì, ở trước nhà đó, Ngọc Nhi có một cái chú đó, nhà của chú ngoài đường đi mà có cái cống trước nhà đó, nó hay bị nghẹt, mà khi nó nghẹt thì nó ngập nước lên, thì người ta đi rất là dễ té. Mỗi lần trời mưa là chú mặc áo mưa, cầm cái cây chọt đó, anh kéo đó, cứ đứng canh ngay cái miệng cống, hả, nó cứ có rác là chú hốt lên hết, để những người đi ngang đừng có bị ngập nước mà hụt xuống đó té hay là nước nó té. Đó cũng là Bồ Tát rồi đó. Có những cái việc làm chúng ta đối với lối xóm, đối với những người nghèo ngoài đường, đối với những người bạn của chúng ta đang khó khăn, chúng ta lại đạp thêm, chửi bới thêm, hay là xem thường họ. Chứ có đi tu đi nữa, có vào chùa nữa, cái đó nó cũng có giải được cái ác của mình. Bởi vì khi mà đi tu đó, chúng ta cần cái tâm của chúng ta nó an. Dạ đúng. Nếu mà để nó động đó, thì dạ, không thể nào tu hành được. Thí dụ như cái câu chuyện về cái chuyện mà phướng động hay là gió động thì cô cũng đã từng nghe rồi. Thì cái quan trọng là cái tâm của mình không động thôi. Anh cho em nghe này, là em chưa nghe, em không nhớ. Nghe rồi. Không nhớ mà khán giả chưa nghe. Phướng động hay gió động. Vâng, có một vị thiền sư thì hỏi học trò của mình, hỏi con có thấy ngoài kia cái cây phướng nó đang bay hay không? Như vậy thầy hỏi con đó là tại sao cây phướng bay? Tại sao cây phướng nó động? Như vậy thì gió động hay là phướng động? Cái đó khó đó nha. Thì anh học trò anh trả lời, dạ gió động, tại có gió phướng. Ông thầy cũng nói không phải. Thì anh này nói, vậy chỉ còn cái kia, nó dạ vậy thì phướng động. Nó phướng nào mà động mày? Tâm của con đang động đó. À. Thì cái tâm mà nó động đó thì nó không thể nào mà nó tu hành được. Thưa quý vị, trước khi mà dứt cái tiết mục này, chúng tôi đưa ra một cái hình ảnh mà để cho cái tâm chúng ta tỉnh. Chúng ta có nhiều cách để làm cho cái tâm của chúng ta tỉnh. Ngày xưa đó, Lục Tổ Huệ Năng quét lá trên sân chùa. Và vừa quét vừa suy nghĩ về cái nỗi sinh tử của cuộc sống của trời đất. Để rồi sau đó Ngài về lập ra thiền phái Trúc Lâm. Chỉ quét lá trên sân chùa thôi. Nhưng mà lúc đó cái tâm của Ngài nó đi vào một cái nơi đó để mà suy nghĩ về cái chuyện cứu giúp nhân loại. Cho nên cái tâm nó rất quan trọng. Nếu mà nó động đó, thì chúng ta sẽ không có thể nào mà tu hành được. Đó là lý do mà chúng tôi cũng nhắc nhở cô này hoài. Lại tôi nữa. Lại Ngọc Nhi nữa. Không, nhắc nhở cô làm thêm những cái chuyện phước đức, ăn đức rồi vậy thôi. Không? Hai anh em biết nhau gần 20 năm. 100 lần làm show radio, 100 lần làm show TV những vấn đề cuộc sống cho San Jose này. Thì 100 lần là anh phải bươi móc, chọc ghẹo, chọc phá Ngọc Nhi. Khổ lắm, không tha Ngọc Nhi được. Ngọc Nhi thôi anh buông bỏ hết đi, anh yêu em đi, anh đừng có phá em nữa. Mà ông nói không, tôi không yêu cô, nhất định tôi không yêu cô. Tôi nhắc lại cho cô một cái câu nói mà cô hay thường nói. Mình ăn ở làm sao đó, nó mới có chuyện đó. Thôi kệ nó, anh chấp nhận. Hai em rất là thân, nó hay đùa giỡn. Mong rằng quý vị xem đây là những cái làm cho mình đỡ căng thẳng trong cái show nha quý vị ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Chúng tôi mạo muội nói về vấn đề tôn giáo một chút, không nhằm mục đích chỉ trích cái gì hết quý vị dạ, nhé. Mong quý vị thông cảm cho hai em. Quý vị thấy ra được đó, những cái điều chính, và đặc biệt đó là quý vị hiểu hơn về cái vấn đề tu hành nó phải như thế nào, và cái tâm của mình làm sao để cho nó tịnh. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong chương trình lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Ngọc Nhi, nhường lời cho Ngọc Nhi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin nhắc lại là anh em chúng tôi chỉ chia sẻ những cái ý nghĩ, ý kiến của riêng mình và một số bạn gửi email vào thôi. Chúng ta không có ý là muốn làm giải ai hết nha quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn anh Phong đã dành thời gian cho Ngọc Nhi và quý khán giả. Chào Ngọc Nhi và xin kính chào tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị.